Chiến thần bất bại, chương 3040. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc đó, Tần Vũ đã từng mấy lần cử người tìm Lục Tiểu Thiến để bàn bạc những vấn đề có liên quan tới việc chung sống hòa bình. Mong bọn họ cố gắng đừng quấy nhiễu tới cuộc sống của người dân bình thường thế, nhưng Lục Tiểu Thiến lại từ chối gặp mặt Tần Vũ. Thậm chí còn hoanh hoang nói rằng sẽ cho Tần Vũ xem một vở kịch hay trong vòng một tuần. Kết quả chuyện tối ngày hôm nay lại như một cú tát mạnh giáng thẳng lên trên mặt Lục Tiểu Thiến. Rất rõ ràng, đây nhất định là do Thiên Cung Bắc Cực đã có thỏa thuận bí mật gì đó với lãnh đạo cấp cao Hoa Quốc trước khi sự việc xảy ra. Lúc này Thiên Minh Tử mới nhận lời mời của cô ta tới tham dự buổi tiệc, thế nhưng mặt khác lại âm thầm cử người giết chết hai hầu tước của huyết tộc. Lúc này, người có sắc mặt còn khó coi hơn cả Lục Tiểu Thiến phải kể đến Thiên Minh Tử. Dù thế nào thì ông ta cũng không dám tin người nhìn không rõ tướng mạo đó lại là người của Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa, Thiên Cung Bắc Cực căn bản không có lý do để đối đầu với huyết tộc. Nhìn thấy sắc mặt của mấy lãnh đạo cấp cao trong huyết tộc đứng xung quanh đều u ám tới cực điểm, Thiên Minh Tử cũng sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù trong trận chiến tại Hoa Sơn trước kia, ông ta đã giành được chiến thắng lớn, thế nhưng đó là trận đánh đơn một đấu một, nếu như đối phương sử dụng ưu thế số người thì có người Thiên Minh Tử cũng phải chết trên mảnh đất này. Thế nhưng trước mắt, dù Thiên Minh Tử có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nổi, mối họa này ông ta không muốn gánh vác thì cũng vẫn phải gánh. Thiên Minh Tử, Thiên Cung Bắc Cực mấy người đúng là tung ra một nước cờ quá hay, có điều trước đấy người của mấy người không hỏi rõ Asler đó là ai hay sao, giết chết vương tử nhà họ Ấn. Không chỉ có ông sẽ nổi danh mà danh tiếng của Thiên Cung Bắc Cực mấy người cũng sẽ càng lẫy lừng hơn ở vùng ngoài lãnh thổ. Lục Tiểu Thiến đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Minh Tử, đằng đằng sát khí. Cô Lục, cô nghe tôi giải thích, tôi nghĩ chắc hẳn giữa chúng ta đã có hiểu nhầm gì rồi. Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với huyết tộc, càng không thể. Thiên Minh Tử vẫn chưa nói hết câu đã bị tiếng hừ của Lục Tiểu Thiến ngắt lời. Ban đầu chính ông là người đích thân yêu cầu tổ chức một trận đấu phân định thắng thua với chúng tôi ở Hoa Sơn đúng chứ? Chuyện ở Hoa Sơn, chúng tôi có thể không truy cứu thêm, thế nhưng có phải người của Thiên Cung Bắc Cực mấy người làm hơi quá rồi hay không? Truy sát người của chúng tôi từ Hoa Quốc tới tận Mỹ Lục, thậm chí còn giết chết vương tử nhà họ Ấn. Chuyện này e rằng có muốn giấu giếm cũng không giấu nổi nữa, huyết tộc chúng tôi không thể thay mấy người gánh lấy nỗi oan này. Đối diện với sự van xin khổ sở của Thiên Minh Tử, Lục Tiểu Thiến căn bản tỏ ra hết sức khinh thường. Dù Thiên Minh Tử có giải thích thế nào thì chuyện tối ngày hôm nay cũng phải cho huyết tộc và cổ tộc nhà họ Ấn được một lời giải thích. Một vương tử được giữ lại thế tục tận mấy trăm năm của người ta đã chết, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Cách chương